Chương 243, Hắc ám chi thần bạo tẩu, cuối cùng. Canh thứ 2 đúng rồi, nơi này là ổ lỉ vì nẹ City trung tâm sao? Những người khác đâu? Trầm mặc sau một hồi, Dương mới đồng mới khôi phục lại, sau đó ngẩng đầu lên quan sát một chút bốn phía, sau đó mở miệng hỏi. Trong cái thế giới này mặt, bộ kẹ mẩn trung tâm cũng không vẹn vẹn chỉ là bộ kẹ mẩn bệnh viện, người sinh bệnh giống nhau là đến bộ kẹ mẩn trung tâm đến trị liệu. Bất quá làm sao lại chỉ có hệ lệ xạ một người đâu? Ừm, là ở làm sao chỉ có ta một người a? Có phải hay không sạp gì nạ tiểu thư không tại, ngươi cảm thấy rất thất vọng a? Nghe Dương hỏi, hệ lệ xạ tốt giống nhớ ra cái gì đó, sau đó liền lộ ra một bộ hung tợn biểu lộ, trong giọng nói còn mang theo một tia ưu hoán. Đông nhiên nghe nói như vậy, Dương khi nhìn đến hệ lệ xạ ánh mắt, ây ngươi cái kia, ngươi đang nói cái gì a? Giả ngu đối lúc này nhất định phải giả ngu. Mặc dù cùng sạp gì nạ không có có cái gì, nhưng là xác thực quan hệ QNZ chẳng phải bình thường. Suy nghĩ lại một chút, để lệ xạ rời đi thời điểm, kỳ thật hai người trên cơ bản xem như xác định quan hệ, bây giờ bị nàng nhắc lên, luôn luôn có một chút như vậy bị bắt gian tại giường cảm giác. Con giả ngu, thứ sau khi ta rời đi liền cùng sạp gì nạ cùng một chỗ lữ hành, còn không nói cho ta, có phải hay không có tật giật mình nghe được Dương. Hệ lệ xạ càng là lộ ra bầu không khí, mắt trợn tròn hung tợn mở miệng nói ra, giống như đang nói, ngươi còn dám chuyển tính liền cắn chết bộ dáng của ngươi. Thấy Dương nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Không biết nên không nên tiếp tục giả ngu. Ây tốt ra ta thừa nhận, ngươi sau khi rời đi ta là cùng sạp gì nạ cùng một chỗ lữ hành, nhưng là chính nàng theo tới, mà lại là một mực theo đến sẽ là đồn City mới xuất hiện, kỳ thật ngươi muốn rời khỏi sự tình. Cũng là nàng nói cho ta biết ta mới biết. Dương nghe tiếng cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, huống hồ dựa theo tình huống này, có vẻ như coi như muốn rảo biện QNZ không có cách nào đi. Nàng đã biết, hử, kỳ thật ta đã sớm biết, sạp gì nạ đã nói cho ta biết, kỳ thật lần này, cho ta biết. Ngươi xảy ra chuyện người cũng là sạp gì nạ. Nghe được Dương thẳng thắn, hễ lệ xạ giống như phản mà không có tức giận như vậy, còn lại chỉ có ưu hoán, ngồi xuống bên giường thăm thẳm mở miệng nói. Dương nghe tiếng sững sờ, sạp gì nạ thông báo bất quá suy tư phía dưới cũng hiểu. Kỳ thật Dương cùng ế lệ xạ cùng một chỗ lữ hành qua, người biết không ít, xạ tổ si bọn hắn liền biết, bất quá muốn nói xạ tổ si bọn hắn sẽ nghĩ đến muốn thông chi hệ lệ xạ hiển nhiên là không thể nào, chỉ có rõ ràng nhất mình cùng ế lệ xạ chuyện sạp gì nạ mới có thể, nhưng là Dương xác thực không nghĩ tới, chuyện sạp gì nạ thông chi hệ lệ xạ chuyện nơi đây trong lúc nhất thời không biết ứng nên nói cái gì cho phải. Cái kia nàng hiện tại ngươi yên tâm đi, nàng cũng tới, chỉ là đi chuẩn bị cho ngươi cơm trưa mà thôi, không có đi còn có xạ tổ si bọn hắn về trước cạn tổ, lạn sở tiên sinh cùng giặt mì nẹ tiểu thư ban đêm sẽ tới gặp Dương do dự dáng vẻ, mặc dù trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái, nhưng là hệ lì xà mới lên tiếng nói. Dương nghe tiếng sững sờ, tại sao cùng mình lo lắng không giống, không khỏi quá thản nhiên một điểm đi mà nói chuyện ở giữa, nhắc Tào Tháo sạp di nạ đã đến. Cho thấy môn đột nhiên bị đẩy ra, bưng bàn ăn sạp di nạ đi đến, nhìn thấy đã chỉnh tới Dương đầu tiên là sững sờ, hốc mắt có chu tờ có chút phiếm hồng, bất quá đối với sạp di nạ dạng này nữ hài tới nói, rất dễ dàng liền che giấu từ mình cảm xúc bưng bàn ăn đi đến, đem bàn ăn bỏ vào bên cạnh trên mặt bàn. Ngươi đã tỉnh á, vậy thì thật là tốt, không cần chúng ta lại cho ngươi ăn, cơm chưa tự mình ăn đi. Ây, nhìn thấy sạp di nạ cái dạng này Dương lập tức không còn gì để nói. Liền xem như lấy tỉnh, cũng không cần lãnh đạo như vậy đi. Mình tại bờ lệch sổn City thời điểm còn rất ôn nhu mà nói, nguyên lại coi như trình cũng vẫn là bệnh nhân cho ăn mình một cái có thế rơi một miếng thịt ta. Bất quá hiện ở Dương không dám nói cái này, thức thời từ trên bàn bưng qua bàn ăn liền lặng lặng hưởng thụ lấy mình. Cơm trưa? Nói thật ăn thật không hề tốt đẹp gì, bởi vì chính mình lúc trước tại hôn mê, cho nên sạp gì nạ chuẩn bị đều là một chút thanh đa mở lưu trạng đồ ăn. Phân lượng thiếu hương vị cũng không có gì đặc biệt, bất quá trước mắt bầu không khí như thế này, hai nữ hài đều một câu không nói nhìn xem mình có thể nói cái gì, ngay cả ăn cái gì đều biến đến thận trọng bộ dáng. Sau khi cơm nước xong, Dương thận trọng đem bàn ăn bỏ lên bàn, hai nữ vẫn không có nói chuyện nhìn xem mình, bất quá Dương còn là nhớ tới một câu danh ngôn im lặng là vàng, cu nở dê không nói gì, rất nhanh, hai nữ còn muốn nhịn không được. Sạp gì nạ đứng dậy, đem trên bàn bàn ăn nâng lên. Ta đi đem bàn ăn đưa trở về cầu hoa tươi, ta đi ngược lại một chút nước. Hai nữ giống như thương lượng xong, cho thấy hệ lệ xạ QNZ đứng dậy, cầm lên một bên điểm trình độ, sau đó QNZ mở ra cửa phòng bệnh đi ra, Dương thấy thế đưa cái thở ra một hơi, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, thực sự không biết ứng làm như thế nào xử lý mới tốt, tựa hồ hai nữ hải QNZ tại né tranh cái này ở giữa đề. Trầm mặc một lát, Dương ngồi dậy, vén chăn lên hạ địa. Có lẽ là nằm trên giường đến lâu, đứng trên mặt đất thời điểm, còn có một loại lâng lâng cảm giác trên thân QNZ không có quá nhiều khí lực. Dương thấy thế cầm lên áo khoác của mình, bất quá vừa muốn mặc lên thời điểm liền phát hiện, trong quần áo túi tản ra một trận hơi yếu quang mang này lúc trước cũng không có chú ý tới, Dương thấy thế đem tay vươn vào trong túi áo. Đây là hồ màu sắc rực rỡ lông vũ xuất hiện tại lòng bàn tay, là một chi lớn chừng bàn tay lông vũ tản ra thất thải nhan sắc, nhìn qua rất xinh đẹp, Dương liếc mắt một cái liền nhận ra, đó là hồ lông vũ, còn nhớ rõ. Từng tại vì gì đi ẩn phò dẹt thời điểm, nhìn thấy hồ lông vũ chính là như vậy, nghe nói là hồ cứu mình, hẳn là lúc kia lưu lại đi. Dương thấy thế đem lông vũ một lần nữa thả lại trong quần áo cất kỹ, sau đó đem áo khoác mặc vào giày mở cửa đi ra ngoài, một đường. Đến trước quầy, mà trước quầy giỏi tiểu thư gặp Dương trình đến cũng là kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền biến thành kinh hỉ. Dù sao Dương được cho là ổ lỉ vì nẹ si ti ân nhân nữa nha, nếu là không có Dương toàn lực ngăn cản, lù gì ạ nổi giận, đứng núi chịu sào liền là ổ lỉ vì nẹ si ti. Hỏi một chút phía dưới, thế mới biết, nguyên lai cái này bổ kẻ mẩn xác thực đều là đặt ở giỏi tiểu thư nơi này để nàng hỗ trợ chiếu cố. Giỏi tiểu thư mang theo Dương đến trung tâm đằng sau, cho thấy mập chờ bổ kẻ mẩn đều ở trong đó, nhìn thấy Dương trình đến nhau nhau đánh tới, đem Dương nhào trên mặt đất. Lúc ấy không có chút nào ý thức thời điểm QNZ đúng là hù dọa bọn chúng, chỉ có hảo hưu đua, đứng ở phía sau, giống như do dự muốn không được qua đây.